Tình săn già tổng tài. Chương 3, góc truyện audio.com. Edit, tiểu tà, từ 10 giờ sáng đến hoàng hôn. Bị nam nhân như dã thú bày ra đủ kiểu. Không biết chính mình bắn mấy lần. Thân thể Trần Trác Minh đã hoàn toàn hư nhuyễn. Ý thức mê ly, được Lâm Hàn Nghị ôm đi tắm nước nóng. Sau đó lại bị ôm đến trên giường phong cách ba lạc khác. Siêu xa hoa, cái trán ẩm ướt chạm vào gối đầu mềm mại mùi thơm ngát. Lập tức mở mịt ngủ. Hắn vô cùng mệt, tầm mắt bóng ma càng đậm. Lâm Hàn Nghị thân thủ, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Thở dài, ấn xuống điện thoại nội tuyến cửa hàng phục vụ đầu giường. Truyền đến thanh âm thập phần thân thiết. Lâm tiên sinh ngài hảo. Xin hỏi có thể giúp ngài việc gì? Tôi muốn một lọ nhân đầu mã ý chô. Đồ pháp, lại lấy một hạp A tư thất lâm cùng một thuốc cao tiêu viêm. Dùng cho làn da tổn thương. Vâng, Lâm tiên sinh, 10 phút sau sẽ mang đến cho ngài. Xin hỏi, còn cần gì khác không? Tiểu thư phục vụ tất cung tất kính hỏi. Không, đúng rồi, đem các thứ trực tiếp đưa đến phòng ngủ. Liếc Trần Trác Minh ngủ say. Lâm Hàn Nghị nói, vâng, thỉnh chờ. Tiểu thư phục vụ ngắt điện thoại. Lâm Hàn Nghị đi đến cửa sổ sát đất, từ chỗ cao nhất nhìn đình viện khách sạn. So với ban ngày dương quang chói mắt, giờ phút này nhan sắc tịch dương như hỏa diễm bàn thiêu đốt càng thích hợp. Hắn dáng người khôi vĩ, dung mạo huyết cùng đường cong thoáng tục, tựa như thần thoại Hy Lạp rớt, làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu đậm. Nghe được ngoài phòng ngủ tiếng bước chân rất nhỏ, Lâm Hàn Nghị xoay người. Là Triển Phong phụ giúp tòa ăn đi đến. Hắn là tổng giám đốc khách sạn. Đối với khách nhân phòng tổng thống, hắn luôn tự mình phục vụ. Phòng ngủ to như vậy tuy rằng ánh sáng u ám, nhưng Triển Phong vẫn là liếc mắt một cái thấy được bả vai lõ lầu kia. Trần Trác Minh ngủ thật sự trầm. Tuy rằng vừa rồi thời điểm đi qua phòng khách, thấy được đống hỗn độn trên bàn trà kia, thảm, còn có quần áo. Đã biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là, nhìn đến bộ dáng Trần Trác Minh ngủ say, hắn vẫn là bị chấn động không nhỏ, dung mạo quá mức tương tự, cũng là chuyện thực đáng sợ. Hắn yên lặng nhìn Trần Trác Minh, thất hồn lạc phách, làm sao vậy, Lâm Hàn Nghị hỏi, à, không, không có gì, Lâm tiên sinh, đây là rượu cùng đồ ăn pháp ngài gọi, Triển Phong hoàn hồn, lễ phép nói, thực đơn là sinh hào canh cá. Nga can bài, có thể để bên kia. Lâm Hàn Nghị đánh gãy lời hắn. Thẳng đi đến bên giường. Vâng, Triển Phong đẩy tòa ăn màu bạc. Đi đến bàn ăn bên cạnh thảm màu trắng. Lâm Hàn Nghị không thèm để ý hắn. Hắn cúi xuống hôn môi Trần Trác Minh. Bàn tay tiến vào chăn. Triển Phong duy trì một tia lý trí cuối cùng. Lễ phép nói rời đi. Triển Phong vừa ly khai. Lâm Hàn Nghị liền rút tay về. Thay Trần Trác Minh đắp lại chăn, ánh mắt Triển Phong nhìn chăm chú Trần Trác Minh, làm hắn phi thường khó chịu. Vô luận trước kia như thế nào, Trần Trác Minh về sau sẽ chỉ thuộc mình hắn, thân thể đau đớn giống như bị đoàn tàu gào thét nghiền qua. Đặc biệt là bộ phận dưới thắt lưng, hai chân tê dài, nhuyễn, ở chỗ sâu trong mông nóng rát đau đớn, đè nặng gối đầu nằm ở trên giường lớn mềm mại. Trần Trác Minh giống như say rượu, hung hăng gõ đầu mình, hắn bị một người nam nhân thượng, tại sao có thể như vậy, buồn ở trong chăn thê lương chu lên, nghẹn đến đại não sắp thiếu dưỡng, kéo chăn xuống vừa thấy, quả nhiên vẫn là giường lớn khách sạn xa hoa, hắn không phải có mộng xuân kỳ quái, mà là thật sự bị một cái tử gay, biến thái, ngược đãi cuồng cấp cường bạo. Tên hỗn đản kia, quả thực ăn thịt người không trừ lại một mẩu vụn, từ trước từ sau, muốn hắn vô số lần, đem hắn ép thành một giọt trinh, y e cũng không thừa lại, nhớ tới liền xanh cả mặt, hai hàm răng cắn chặt phát ra tiếng lạc chi, Trần Trác Minh tức giận đến hai mắt bốc hỏa, trong phòng ngủ chỉ có mình hắn, tên mặt người dạ thú không biết chạy đi đâu, cử động thân thể, liền đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Mẹ nó, tử đồng tính luyến ái, tôi nguyền rủa anh bị ết, nhân cha, nhất đà phần, hùng hùng hổ hổ, cảm thấy con không đã nghiền, liền vắt hết óc, hung hăng mắng lên, xuất môn bị đâm chết, xuống cầu thang bị ngã chết, uống nước bị sặc chết. Tóm lại, chính là không chết tử tế được, hết thảy đều do hắn rất ngu ngốc. Tin Triển Phong nói, một tuần 2 vạn đô la, quả nhiên ông trời sẽ không đánh rơi cái bánh miễn phí. Hắn bán mình vì tiền, không buôn bán không gian dối, mà hắn liền ngây ngốc lên thuyền tặc 5 sao, hoàn toàn bị bề ngoài hoa lệ lừa, thật sự là tốn tễ. Ông gối đầu khóc thét cũng vô dụng. Sự thật chính là, mông đau đến giống như vỡ ra. Tôi nguyền rủa ngoạn ý của anh bị phế bỏ. Trần Trác Minh nghiến răng nghiến lợi. Phế bỏ như thế nào yêu thương cậu? Đi ít thân thể đột nhiên cứng ngắc. Hai mắt trừng lớn, Trần Trác Minh quay đầu. Biểu tình giống như gặp quỷ. Anh như thế nào? Lâm Hàn Nghị mặc một bộ đồ thực vừa người. Áo sơ mi màu trắng hiu nhàn. Phía dưới là quần bò màu đen, giày da cá sấu, hai tay còn đeo bao tay màu trắng. Không thể không nói, Lâm Hàn Nghị áo mũ chỉnh tề thoạt nhìn thực anh tuấn. Phong phong độ độ, chỉ cần chỉnh một cái. Hỗn đàn, Trần Trác Minh tức giận mắng. Cùng đại sứ Pháp Quốc có hẹn, cho nên buổi sáng đi cưỡi ngựa. Không nghĩ tới khách sạn Long Thịnh còn có cùng một loại hãn huyết mã. Lâm Hàn Nghị nói. Giống không có nghe thấy Trần Trác Minh mắng. Bất quá so với cưỡi ngựa, tôi càng thích cưỡi cậu. Vô sỉ, hạ lưu. Trần Trác Minh lập tức chửi ầm lên. Người không chịu rời thắt lưng của tôi, không tư cách nói loại này đi. Lâm Hàn Nghị cởi bao tay đặt ở trên bàn, hướng hắn đi tới. Anh làm gì, đừng tới gần tôi. Trần Trác Minh vẫn có chút sợ hắn, chống đỡ ngồi xuống, có chút lo lắng, muốn nhìn một chút thương thế của cậu. Thương, cái gì thương? Trần Trác Minh theo bản năng nắm lên gối đầu dưới thân, che ở trước người. Lâm Hàn Nghị kéo ra ngăn tủ đầu giường, lấy ra một hộp thuốc cao màu trắng, nói, đương nhiên là cửa huyệt bị thương. Biến thái, câm mồm. Trần Trác Minh gương mặt đỏ lên. Lâm Hàn Nghị hơi hơi nhíu mi, đoạt lấy gối đầu trong tay hắn, ném tới cuối giường. Tôi không ngại cậu đối với tôi nói chuyện như vậy, bất quá nếu ở trường hợp công cộng, cậu còn không giữ miệng như vậy, tôi nhất định sẽ hung hăng tẩy miệng của cậu. Người hỗn đản này rõ ràng là cường bạo, cư nhiên còn đe dọa hắn. Bổ sung một câu, Lâm Hàn Nghị ngồi vào trên giường, đè lại tay hắn, không chỉ là cái miệng phía trên, tên này không biết liêm sỉ tới cực điểm. Trần Trác Minh tức giận đến cứng họng. Thời điểm gân xanh hắn nổi lên mấy cái, Lâm Hàn Nghị đã bắt được cầm hắn, cường thế hôn trụ hắn. Khách sạn Long Thịnh tầng 14, là bộ buôn bán, bộ đưa tin, bộ mua đồ, cùng văn phòng tổng giám đốc. Buổi chiều sửa sang một chút, các ngành quản lý cùng bí thư, liền tề tề soát soát ngồi ở phòng họp, thương lượng tháng sau khách sạn đem công việc cử hành bia lễ quốc tế. Trần Trác Minh tây trang thẳng, sắc mặt đã có chút khó coi, khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn hội nghị, miễn cưỡng ngồi. Tịch tổng tài, ngài không thoải mái sao? Lâm tiểu thư bộ buôn bán lo lắng hỏi. Hắn thức đêm cho nên phát sốt, bất quá đã uống thuốc. Thay hắn trả lời là ngồi ở bên tay phải hắn, thong dong bình tĩnh Triển Phong. Kết thúc tôi sẽ đưa hắn trở về nghỉ ngơi. Mọi người đều gật đầu. Vì công tác, Tịch Trấn Vũ thường xuyên thức đêm, cần phải mỗi một chi tiết đều làm hoàn mỹ. Còn từng sốt cao 39 độ, tự mình tiếp đại ca sĩ nổi tiếng đến từ Italia, mệt đến té xỉu. Cho nên, mọi người đều tin tưởng Triển Phong nói, còn muốn nhanh chấm dứt hội nghị, để cho tổng tài sớm đi về nhà nghỉ ngơi. Về bia lễ, bộ buôn bán có kế hoạch gì? Triển Phong nghiêng thân mình, hỏi bộ buôn bán bên cạnh. Chúng tôi tính đem sân bãi bố trí tại gôn tràng bên kia, dựng lều che nắng cùng đại hình quảng cáo khí cầu, trừ bỏ hấp dẫn thị dân bản địa, tối trọng yếu là hấp dẫn du khách nước ngoài, đề cao tỷ lệ vào ở khách sạn. Cho nên, bộ tuyên truyền đã đem quảng cáo phát ra, cuối tuần sẽ đăng ở trên mặt bìa, phong trào du lịch, còn có quảng cáo trên trang web, một số gia đình có địa vị đều đã đăng. Triển Phong gật đầu. Bộ trưởng bộ buôn bán tiếp tục nói, bia lễ có nguồn gốc ở nước Đức, chúng tôi lần này mời thất gia nổi tiếng sản xuất bia Đức, còn có một dân tộc Đức ca múa biểu diễn, đến lúc đó ở Mỹ thực lễ, cũng sẽ đặc biệt cung cấp mỹ thực Đức. Trần Trác Minh không hiểu cũng không cảm thấy hứng thú. Chính là dầu dĩ ngồi. Triển Phong ngẫu nhiên liếc nhìn hắn một cái. Trong nước, nhà máy, hiệu buôn bia tham gia tổng cộng là 20 nhà. Trong đó 5 nhà là xí nghiệp bản địa, nhà ăn là 16 nhà. Quán ba thất cái du nhạc nhận thầu cho công viên Hải Dương. Này hẳn là không có vấn đề gì. Tốt, bia lễ mấy ngày nay. Nhất định phải chú ý vệ sinh. Tôi không hy vọng trên bãi cỏ khách sạn, đều là giấy chén cùng đồ bỏ đi du khách bỏ lại. Ảnh hưởng đến hình tượng khách sạn. Triển Phong nhìn kế hoạch đọc nhanh nói. Vâng, Lâm Tiểu Thư còn thật sự gật đầu. Bộ mua đồ, tôi xem hóa đơn các cậu. Thời gian đã thực nhanh, vì cái gì đột nhiên thay đổi thương nghiệp cung cấp khăn tay? Là như vậy, lần trước bọn họ cung cấp khăn tay ướt, hình mặt lị hương, vi khuẩn vượt chỉ tiêu. Cho nên chúng tôi phải thay đổi thương nghiệp cung cấp khăn tay. Ở trước bia lễ, có thể chuẩn bị tốt tất cả khăn tay không? Có thể, Bộ trưởng Bộ mua đồ gật đầu. Trong lúc bia lễ, khách sạn tầng 15 đến tầng 17. Đều bị công ty găng nước Mỹ dự định, phòng đại hội nghị khách sạn cũng cung cấp bọn họ sử dụng. Cho nên tôi hy vọng du khách tham gia bia lễ, tận lực không cần quấy rầy đến khách ở trong khách sạn. Đặc biệt phòng VIP, Tiểu Trần Bộ Bảo Toàn phải tỉnh táo một chút. Vâng, Tổng Giám Đốc, Bộ trưởng Bộ Bảo Toàn thân hình cao lớn vội vàng đáp. Mặt khác còn có vấn đề gì? Ở trên kế hoạch viết xuống hạng mục công việc bổ sung chú ý, Triển Phong ngẩng đầu hỏi. Tổng Giám Đốc, vẫn không nói chuyện đầu bếp giơ tay nói. Lần trước có khách hàng trách cứ, nói tức ngư thọ ti không đủ mới mẻ. Tầng hầm đông lạnh, khí đông lạnh giống như có bế tắc. Cái này không phải vẫn có duy tu sao? Đúng vậy, nhưng là duy tu ghi lại ở nơi tổng tài. Hơn 10 ánh mắt cùng nhìn phía Trần Trác Minh. Trần Trác Minh sửng sốt, mở miệng, cái kia ngày mai đưa cho cậu. Như vậy đi, Triển Phong rất nhanh tiếp lời nói. Liếc mắt nhìn đồng hồ màu vàng. Hiện tại tan họp, mọi người lập tức sửa sang lại. Không đến 5 phút đồng hồ, trong phòng hội nghị to như vậy. Cũng chỉ còn lại Triển Phong đang nhìn kế hoạch, cùng Trần Trác Minh chừng mắt nhìn hắn. Cách chương.